không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 446. Hôn lễ bị tấn công đánh. Khái khái, Ứng Long Điện Hạ quả nhiên không hổ là ngũ vực chi địa đệ nhất cường giả. Đi, chúng ta tiếp lấy tiến lên. Rất nhanh, trước khi đến Tổ Hoàng Điện trên đường, lần thứ hai chặn đường trạm kiểm soát đã tới. Bất quá, lại bị Lâm Bắc dễ dàng đột phá. Cứ như vậy, qua năm cửa, chém lục tướng, ở sắp đến Tổ Hoàng Điện thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Một chi không biết gì thì giấu ở Tổ Hoàng Điện ngoại vi. Theo thì chuẩn bị quấy rối Lâm Bắc đón dâu đội đám gia hỏa. Chứng kiến Lâm Bắc đón dâu đội đến, chuẩn bị động thủ, bất quá, đang chuẩn bị động thủ trong nháy mắt đó. Đi ở đằng trước, vẻ mặt nụ cười Lâm Bắc đột nhiên cảm thấy một tia sát ý. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt nhất biến, khoát khoát tay, ý bảo đón dâu đội ngũ dừng xuống. Cũng nói ra, lúc đầu hôm nay thật cao hứng, các ngươi không được làm cái gì tiểu động tác. Ta ngược lại thật ra không có thời gian với các ngươi tính sổ. Nhưng là bây giờ, lá gan của các ngươi rất mập này. Dĩ nhiên trước ở ta hôn lễ hiện trường trên tay máy tay chân. Thật sự cho rằng ta Lâm Bắc không phát huy, làm ta là cái trùng sao? Nhưng mà, Lâm Bắc lời nói vang lên về sau. Hiện trường rối loạn tưng bừng. Những thứ kia nằm vùng ở góc chỗ, chuẩn bị động thủ người tác thì là dừng xuống. Bọn họ không xác định Lâm Bắc có hay không phát hiện bọn họ. Bởi vì hắn nhóm đối với cái này một lần theo di tích thượng cổ bên trong lấy được ngụy giả trang. Tiên khí thập phần có lòng tin, mặc dù là tiên hoàng cấp bậc cường giả, cũng không thể có thể phát hiện bọn họ. Còn dự định co đầu rút cổ đứng lên, coi ca vương bát cao tử sao? Vừa nói, Lâm Bắc một tay hướng đám này người nằm vùng phương hướng nắm chặt. Chỉ thấy một người trong đó thân hình đột nhiên hiển hiện. Đồng thời phi đến Lâm Bắc tay lên, bị Lâm Bắc bóp cái cổ. Nói đi, là ai phái các ngươi qua đây? Lá gan đã vậy còn quá lớn, dám can đảm phá hư ta hôn lễ. Khái khái, mơ tưởng, ta sẽ không làm ra bán đứng gia tộc chuyện. Gia tộc, nói như vậy, dám can đảm đến phá hư ta hôn lễ chủ sử sau màn. Là một cái gia tộc, nghe được Lâm Bắc nói như vậy, bị Lâm Bắc bóp nhân trong nháy mắt câm miệng, đồng thời ở Lâm Bắc lơ đãng phía dưới, ý đồ tự sát, tránh khỏi bộc lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Muốn tự sát, là ai cho phép ngươi tự sát? Nhìn người nọ có tự bảo dấu hiệu, Lâm Bắc hơi hơi dùng lực một chút, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản người này kỳ kinh bát mạch. Lúc đầu sắp bành trướng thân thể trong nháy mắt héo rút đứng lên. Khí cơ cũng xuống đến điểm thấp nhất. Muốn hủy thi diệt tích. Có đơn giản như vậy sao? Chứng kiến một bên đường phố chỗ, đột nhiên xuất hiện mấy đạo tiên vương cấp bậc công kích. Thậm chí tử, tiên hoàng cấp bậc công kích bên trong, lại vẫn ẩn chứa một đạo tiên hoàng cấp bậc công kích. Chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian ngắn, tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy tiên vương cấp bậc tồn tại? Không đúng, bọn họ còn không có đạt được, hoàn toàn là dựa vào trong tay mình tiên khí bùng nổ. Thấy đây, đối mặt mấy đạo công kích tập kích, ở sắp bắn trúng Lâm Bắc trong nháy mắt, Lâm Bắc trước mặt đột nhiên xuất hiện chặn một cái bức tường vô hình. Mấy đạo công kích rơi vào cái này đạo bức tường vô hình bên trên. Một điểm rung động cũng vô pháp kích khởi. Giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Trang bức tựa như chảy. Người nào cho dũng khí của các ngươi? Thần hồn lực một ý niệm bao trùm toàn trường. Tự nhiên cũng bao hàm cái kia vài tên đánh lén người ở bên trong. Ở Lâm Bắc thần hồn lực phong tỏa chung. Đánh lén người vô pháp nhúc nhích, cùng này đồng thời, che giấu bọn họ thân hình tiên khí, giờ khắc này cũng theo bọn họ phụ cận rơi xuống, không muốn ý đồ tự bảo, bởi vì các ngươi căn bản không có cơ hội. Tốt nhất chính là đem bọn ngươi biết sự tình toàn bộ giao phó nhất lần. Nói như vậy, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một cái, để cho các ngươi thật linh luân trở về đầu thai. Vừa nói, Lâm Bắc biểu tình đột nhiên biến phải cùng thiện đứng lên. Đồng thời nói ra, đương nhiên, như các ngươi ý đồ giấu giếm gì gì đó, không cần có chút nào hoài nghi, ta sẽ cho các ngươi chịu đủ dằn vặt, trọn đời không được siêu sinh. Đương nhiên, cũng không nên nói lời vô ích gì, bởi vì ở trước mặt ta, các ngươi căn bản là vô pháp nói xạo. Tốt đi, nói mau đi, đến tột cùng ai mới là hắc thủ sau màn. Cuối cùng, hôn lễ tiếp tục tiến hành, còn nói mấy vị kia tới quấy rối tên. Tắc thì là bị Lâm Bắc ném cho hô hoán Bắc Hải Đại Đế đến đây, làm cho Bắc Hải Đại Đế tới xử lý việc này. Dù sao, hôm nay là Lâm Bắc ngày vui, Lâm Bắc cũng không hy vọng tự tay sát lục. Việc này tình tự nhiên là giao cho Bắc Hải Đại Đế đi làm á. Bắc Cung gia, Nam Sơn gia, hai gia tộc này nhưng thật ra may mắn, dĩ nhiên tìm được một cái tiên đế chân linh tiêu tán di tích thượng cổ, đồng thời chiếm làm của mình. Bất quá, các ngươi cũng liền dừng ở đây. Bắc Cung gia cùng Nam Sơn gia đều là một phần của Đông Vực nhất lưu thế lực một trong. Ở mấy chục năm trước, hai gia tộc này vô ý bên trong dĩ nhiên xông vào một cái chân linh rơi xuống di tích thượng cổ bên trong, đồng thời chiếm làm của mình. Di tích trong hết thảy bảo vật, tài nguyên toàn bộ bị cái này lưỡng gia chia cắt. Đồng thời, cái này lưỡng gia cũng là đối với Đông Vực Lâm gia bất mãn hết sức gia tộc. Bởi vì Lâm Thông Thiên một ít liệt quy củ, xâm phạm ích lợi của bọn họ. Không phải sao, ẩn núp đến hôm nay, Lâm Bắc muốn đám cưới sự tình truyền khắp toàn bộ Đông Vực bên trong, cho nên liền muốn phá hư một cái Lâm Bắc hôn lễ. Nhưng sau cảnh cáo Lâm Thông Thiên, tay chân không muốn mò dài như vậy, chỉ là đáng tiếc là ở chiếm lĩnh di tích thượng cổ về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời cho bọn họ mang đến nhất chủng vô hình bành trướng cảm giác. Tự liền Lâm Bắc cái này ngũ vực chi địa đệ nhất cường giả cũng không để vào mắt. Như này tâm tính, đã định trước Nam Sơn gia cùng Bắc Cung gia chắc chắn vẫn lạc. Tiên tôn đại nhân cứ việc yên tâm, này thì giao cho lão hủ tới xử lý, lão hủ nhất định bang tiên tôn xử lý thỏa đáng. Ừ, vậy nhờ ngươi. Bắc Hải Đại Đế nghe vậy, hướng Lâm Bắc hơi hơi khuất thân về sau, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Hiển nhiên là hướng Bắc Cung cùng với Nam Sơn hai gia tộc này chiếm đoạt lãnh di tích thượng cổ đi. Vào, được, đại gia hỏa tiếp tục. Bất quá là một đoạn ngắn nhàm chán nhạc đệm. Chúng ta tiếp tục nghênh tiếp tân nương tử. Theo Lâm Hải một tiếng hô hoán, rất nhanh, cả nhánh đón dâu đại đội lại náo nhiệt lên. Trong nháy mắt quên phía trước tiểu nhạc đệm, mà ở tổ hoàng điện, ngồi ngay ngắn ở cao tuyền gian phòng lãnh vô song, đầu đội cửu hoàng hồng ngọc quan, quần áo lưu ly ly long phượng hoàng bào, nhìn trong gương dung nhan tuyệt mỹ chính mình, hơi có chút đứng ngồi không yên. Song nhi, thả lỏng điểm, không cần khẩn trương như vậy. Nếu như thời khắc mấu chốt sai lầm, ngươi liền cơm nắm lớn. Một bên chứng kiến lãnh vô song vẻ mặt bộ dáng khẩn trương, Tuyết Hàn mang trên mặt mỉm cười xoa ở lãnh vô song hai vai cười nói. Nghe được Tuyết Hàn lời nói về sau, lãnh vô song điều chỉnh một cái tâm tính của mình, thở phào về sau, nhìn về phía Tuyết Hàn nói ra. Mẹ, hôm nay nữ nhi muốn xuất giá, lấy sau hầu hạ các ngài hai lão thời gian liền thiếu ta. Nhưng mà còn chưa chờ lãnh vô song nói tiếp, Tuyết Hàn mở miệng ngắt lời nói. Ngươi người này, cái này trăm năm gian, ngươi có bao nhiêu thời gian hầu hạ qua ta và cha ngươi? Hơn nữa, ngươi chỉ là xuất giá mà thôi, cũng không phải là không cho ngươi trở về ra. nói cái gì hầu hạ không được hầu hạ nói đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.